Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480. Ngàn cân treo sợi tóc. Những này gai đất phân bổ không có quy luật chút nào, nhưng đều tỏa ra nội phủ kỳ đỉnh cao uy thế. Cao Kiện đám người dồn dập tránh né, thật vất vả né tránh địa hình chóp công kích. Nhưng các loại Cao Kiện lần thứ hai xem hướng bốn phía thời mới biết, đối phương này một chiêu kỳ thực cũng không phải vì đánh giết chính mình, chỉ là vì phá giải chính mình tướng vị di động mà thôi. Hiện tại đầy đất là gai đất, chính mình lại bay loạn khả năng liền trực tiếp đâm chết. Cao Kiện hiện tại còn chưa kịp xem gợi ý của hệ thống, hắn chỉ biết là trước mắt người này rất mạnh, vẻn vẹn 2-3 giây thời gian liền dễ dàng phá giải chính mình thật vất vả nghĩ đến chuyển chỗ kỹ năng. Mấy cây gai đất liền cho mình phòng đến gắt gao. Nham thạch giấu tay, Tào Húc lần thứ hai khẽ nhả ba chữ. Cùng lúc đó, ba cái bàn tay khổng lồ từ lòng đất chui ra, phân biệt hướng Cao Kiện ba người đập tới. Nham thạch giấu tay tốc độ cực nhanh, còn thập phần linh hoạt, muốn chạy là căn bản không hiện thực. A tương đương, Cao Phụ Sái lần này liền di ngôn cũng không có la đi ra, trực tiếp liền bị nham thạch giấu tay đập chết, không hề sức chống cự. Tiếp theo là ầm một tiếng, quỷ tiên theo sát phía sau bị nhấn ở trên mặt đất. Tiếp cận 50.000 p linh áp phát ra còn chưa đủ lấy thương tới tiên giáp con rối căn bản, nhưng quỷ thân đồng dạng bị áp chế ở phía dưới, phản kháng không thể. Bằng vào ta 10 năm tuổi thọ vì là hiến tế, hàm nghĩa, lôi long xuất hải. Cao Kiện lại mò mẫm một câu, đồng thời từ trong không gian giới chỉ lấy ra thiểm quang. Đến rồi một vén lôi cùng thủy liên đạn hai liền phát. Đây là bị Cao Kiện từ ngoại hình trên tối ưu hóa qua kỹ năng. Quy lực tuy rằng không cái gì tăng cường, nhưng rất tuấn tú. Một cái lôi long quyển mang theo băng hàn thác nước đi ngược dòng nước nhằm phía nham thạch giấu tay. Ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Cao Kiện trong cơ thể lần thứ hai bùng nổ ra càng thêm bàng bạc linh lực, nhường thác nước ở trong khoảnh khắc kết băng, đóng băng cao mấy mét cự bàn tay to. Ô, Cao Kiện ba liên tiếp nổ tung phát lần thứ hai nhường Tào Húc khiếp sợ. Hơn nữa là tương đương khiếp sợ. Hắn tu tiên nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy ai có thể ở bên trong phủ sơ kỳ đánh ra vượt qua 4200 p linh áp phát ra, lại là hàm nghĩa sao? Thật sự cần hiến tế 10 năm tuổi thọ sao? Tào Húc hiện tại cũng khó xác định Cao Kiện chiêu này rốt cuộc muốn không muốn hiến tế tuổi thọ. Có điều mạnh đến trình độ như thế này, tựa hồ chỉ có hạt tổn tuổi thọ nghe tới mới càng hợp lý một ít. Tào Húc hiện tại không thừa nhận cũng không được. Cao Kiện e sợ không phải chỉ có 3 đem bàn chải đơn giản như vậy, sợ là đến có 4 đem bàn chải. Có nhiều như vậy bàn chải, vì lẽ đó hắn là quét nam sao? Tào Húc xác nhận một chuyện, Đỗ Lan coi như ở thời điểm toàn thịnh phòng chừng cũng đánh không lại Cao Kiện. Đánh lén bên dưới bị một đòn mất mạng vậy thì không thể bình thường hơn được. Ca, kèn kẹt, vốn tưởng rằng bị hoàn toàn đóng băng nham thạch giấu tay giờ khắc này dĩ nhiên ở trong quan tài. Băng nhúc nhích một chút, tiếp theo dĩ nhiên mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, mà băng quan thì lại ở nắm đấm nắm chặt một khắc hoàn toàn vỡ vụn. Mạnh mẽ phá băng, Tào Húc một tiếng cười lạnh, một tay hư ép, nham thạch giấu tay lần thứ hai hướng Cao Kiện đè ép xuống. Cao Kiện hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn linh lực toàn bộ tiêu hao hết, cũng là vẻn vẹn ở sự công kích của đối thủ dưới kéo dài mười mấy giây mà thôi. Đối thủ quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của chính mình. Cao Kiện hiện tại chỉ có cái cuối cùng tuyển hạng, đem ác vật dịch thả ra. Cao Kiện biết ác vật dịch không thích hợp ở tinh thành bên trong xuất hiện. Hơn nữa coi như đi ra, dưới tình huống này phòng trừng cũng không có cách nào cứu mình. Hay là có thể giúp mình nhiều tranh thủ vài giây. hoặc là mấy chục giây. Không có khác biệt lớn. Muốn giết chết đối thủ là không có khả năng lắm. Càng đáng buồn chính là Cao Kiện hiện tại còn không biết đối diện cái này dâu quay nón là ai. Tại sao muốn giết mình? Quên đi, làm hết sức mình nghe mệnh trời đi. Cao Kiện một tia ý thức trở về nội phủ. Nhưng mà ngay ở hắn câu thông ác vật dịch, muốn đem ác vật dịch thả ra trong nháy mắt, một đạo thô to ánh sao ở Cao Kiện trước mặt né qua. Nếu trực tiếp đánh nát cao mấy mét cự bàn tay to. Quân đội bạn, Cao Kiện trong lòng vui vẻ, chuyển động ánh mắt, xa xa một tên ăn mặc đồng phục cảnh sát nam tử chính nhanh chóng hướng chính mình phương hướng tới. Rồi, trong tay hắn, rõ ràng là vừa cứu mình một mạng tinh nguyên thương. Tinh nguyên thương là tinh thành cảnh lực tiêu phối, có thể ở tổng bộ chứa đựng một phát tinh thần chi lực. Mặc dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có thể mượn tinh nguyên thương đánh ra có thể uy hiếp nội phủ kỳ tu sĩ một đòn. Có thể tính là tinh ngôn thuật khoa học kỹ thuật bản. Mà trước mắt tên tu sĩ này cũng không phải dùng chứa đựng tinh lực. Bởi vì tu vi của bản thân hắn đã đạt đến sơ dương kỳ đỉnh cao. Hoàn toàn có thể bình thường thuyên chuyển tinh lực. Cũng không muốn động, ta là 27 khu đặc công chi đội đội trưởng Ngô Thanh. Nơi này phát sinh cái gì? Xin mời hai vị cho ta cái giải thích. Ngô Thanh trong chớp mắt liền vọt tới Cao Kiện cùng Tào Húc. Trước mặt, Mã Đức, Tào Húc nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngô Thanh đến quá nhanh. Chuyện này căn bản là không phải bình thường tốc độ xuất cảnh. Đương nhiên, Cao Kiện vài đêm bàn chải cũng lãng phí Tào Húc không ít thời gian. Hai người lẫn nhau mới xuất hiện trước mắt như thế cục diện lúng túng. Ngô Thanh dù cho lại muộn một giây, Cao Kiện cũng không thể không vận dụng cuối cùng lá bài tẩy. Nếu như Cao Kiện thật sự còn có lá bài tẩy, có điều nếu Ngô Thanh đã đến rồi, Tào Húc hiện tại lại ra tay cũng đã không có ý nghĩa. Ngô đội trưởng, người này tập kích ta, mà ta căn bản liền không biết nguyên nhân. Cao Kiện sợ hãi không thôi lùi về sau vài bước, cùng Tào Húc kéo dài khoảng cách. Lúc này Cao Kiện mới có thời gian quan tâm một hồi hệ thống. Mà vừa quét đi ra một cái tên thì lại nhường Cao Kiện trong lòng cả kinh. Ngô Thanh cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Tào Húc. Nhưng mà như thế vừa nhìn, Ngô Thanh cũng là sửng sốt một chút. Ngươi là Hồng Linh Tào Húc. Xem ra, Ngô đội trưởng nhận thức ta. Tào Húc ngược lại cũng không quá kinh ngạc. Trước hắn ở tinh thành từng làm một chuyện, bị người nhận ra cũng bình thường. Tào tiên sinh thanh danh lan xa, chính là không biết ngươi công nhiên tập kích vị tiểu huynh đệ này vì chuyện gì. Nghe được Tào Húc trả lời, Ngô Thanh không chỉ không có thả lòng cảnh giác, còn nhấn bên hông cảnh báo. Đây là ở kêu gọi tiếp viện. Muốn nói Ngô Thanh có thể nhanh như vậy đuổi đến hay là bởi vì vừa vặn đi ngang qua. Hắn vốn tưởng rằng là hai cái nội phủ kỳ tu sĩ chiến đấu. Kết quả một cái trong đó dĩ nhiên là Tào Húc. Tào Húc rất nhiều năm trước cũng đã là sơ dương đỉnh cao. Hắn tuy rằng tu vi và chính mình ngang hàng, nhưng chân chính sức chiến đấu sợ là còn muốn ở chính mình bên trên. Trong tình huống bình thường nếu như Ngô Thanh tự thân xuất mã, đặc công chi đội đồng sự thì sẽ không lại chạy tới. Mà Ngô Thanh vừa ấn xuống cảnh báo kêu gọi tiếp viện, nhưng là sợ chính mình một người chế không được Tào Húc. Tào Húc trước làm ra những chuyện kia cho Ngô Thanh cảm giác người này chính là cái bệnh tâm thần. Hắn cho rằng Tào Húc đánh phá án danh nghĩa chuyện gì đều có thể làm được. Nếu như vạn nhất Tào Húc ở trước mặt mình đem người khác cho giết, coi như sau khi tinh thành giết chết Tào Húc, vậy hắn cái này chi đội trưởng cũng là khó từ tội lỗi. Còn đặc biệt mất mặt, ta chỉ là muốn thử xem thân thủ của hắn, cũng không có thật muốn giết người. Tào Húc giải thích, Ngô đội trưởng, ta vừa vặn mấy lần suýt chút nữa đã chết rồi. Cao Kiện đuổi vội vàng nói, ta nói mình không muốn giết người điểm ấy. Ta nghĩ Ngô đội trưởng nên trong lòng vô cùng rõ ràng.